Thời gian không lâu, Vũ Hạo một lần nữa đứng dậy. Lúc này thì Đường Vũ Đồng đã có chút ít hiểu. Vũ Hạo nhất định đã phát hiện điều gì. Mà hắn phát hiện, không thể nghi ngờ là rất quan trọng. Phóng người lên, không dùng phi hành hồn đạo khí, Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng hướng một phương hướng nhanh chóng đi vào. Một lát sau, một cái sơn cốc xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Chính là chỗ này. Đứng ở dọc sơn cốc quan sát xuống phía dưới, vách núi tương đối bằng phẳng, nơi sinh ra lam ngân thảo rậm rạp, trận trận cỏ xanh thơm theo gió mát lay động hiện ra trước mắt. Cỏ xanh kèm theo các loại màu sắc hoa nhỏ hết sức mỹ lệ. Tấm lam ngân thảo cùng bó hoa tươi tạo thành hải dương lan tràn đến trong sơn cốc. Cả sơn cốc cũng là nhàn nhạt màu xanh biếc. Phía trên có cảm giác như vô số bảo thạch vậy. Đẹp quá! Đường Vũ Đồng nhịn không được tán tán. Vũ Hạo cười. Đúng vậy, rất đẹp. Mau, chúng ta xuống xem một chút. Kéo Đường Vũ Đồng phóng người lên. Lần này thì không rơi xuống đất, mà là nương tựa theo hồn lực bảo trì phi hành độ cao. Khoảng cách né tránh chỉ có một xích, cũng không rơi. Thật sự không đành lòng để tra đạp những sinh mệnh này. Càng là hướng trong sơn cốc bay đi, không khí càng trở nên tươi mát. Vốn là bên trong cỏ xanh hương thơm, còn nhiều hơn một chút hương hoa nhàn nhạt. Ngẫu nhiên có âm mật, hồ điệp bay qua, hái mật hoa, vấn hỏa. Rất nhanh, bọn họ đi tới sơn cốc cuối cùng. Chỗ này không có cây cối cao lớn, nhưng lam ngân thảo lại giống như là thảm thông thường bay khắp cả sơn cốc vậy, không có lộ ra nửa điểm thổ địa. Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng, ánh mắt lóe ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Trong mắt hào quang lóe lên, tinh thần lực của Vũ Hạo uyển như thủy ngân hướng ra bên ngoài kéo dài. Hắn lần này không xung hợp cùng thực vật, mà là đơn thuần bằng vào tinh thần lực hướng ra bên ngoài tìm kiếm. Một khi bị tinh thần lực của hắn giải ra, như vậy cả sơn cốc bên trong cũng đều tại dò xét của hắn, không chỗ nào mà có thể che giấu. Đúng lúc này, trong lúc đó thì trên mặt đất vốn là thập phần bình tĩnh làm ngân thảo, đám bọn họ đều rung động nhỏ nhẹ. Ngay sau đó, từng mảnh cây cỏ phảng phất cảm nhận được chuẩn bị dựng đứng. Đường Vũ Đồng có chút kinh ngạc. Vũ Hạo bất động thanh sắc, yên lặng cảm thụ những địch ý của lam ngân thảo truyền tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là bởi vì tinh thần lực của Vũ Hạo là nhìn trộm. Làm ngân thảo đơn thuần đương nhiên sẽ không có loại năng lực này. Bọn nó có thể làm được như vậy, không thể nghi ngờ, tức là có một chút tinh thần liên hệ với Vũ Hạo mà tồn tại. Mà tồn tại thậm chí so với Vũ Hạo cùng thực vật, quan hệ có chút thân mật. Vũ Hạo nở nụ cười. Lúc này đây, hắn đã thực xác nhận theo lam ngân thảo truyền tới để ý mãnh liệt, tựa như vô thiên cái địa, ảnh hưởng tinh thần dò xét của hắn. Nhưng đối với tất cả, Vũ Hạo lại như không có cảm giác được. Cả người vốn là bảo trì trạng thái, tinh thần lực cũng không ngừng hướng ra bên ngoài phát ra. sau lưng, quang ảnh màu vàng kim nhàn nhạt tiến hành hiển hiện. Đúng là đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghệ. Cùng lúc đó, trên trán vận mệnh chi nhãn cũng theo đó mở ra. Nhu hòa vận mệnh chi quang tùy theo phát ra. Bản thân Vũ Hạo phóng tích ra tinh thần lực cũng bắt đầu tăng mạnh. Làm Ngân Thảo liên hợp lại cùng nhau địch ý, cùng cường đại tinh thần ý niệm lập tức nghiền nát. Mà cũng đúng lúc này, Vũ Hạo ngẩng đầu lên, một đạo nhu hòa bạch sắc quang mang trong vận mệnh chi nhãn bắn ra, bắn vào không trung, hóa thành điểm sáng màu trắng lốm đà lốm đốm từ trên trời giáng xuống, giống như là quang vũ bình thường bao trùm lên toàn bộ Lam Ngân Thảo Sơn Cốc. Vận mệnh cân nhắc quyết định. Lam Ngân Thảo Sơn Cốc nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Lam Ngân Thảo cũng một lần nữa theo cứng rắn biến thành mềm mại, hết thảy tự hồ khôi phục bình thường. Đối với những thứ này, chỉ có trụ cột thực vật bản năng mà nói, cảm giác của bọn nó là trực tiếp bén nhạy. Vũ Hạo mang cho bọn chúng hạnh ác vận, khí tức của đế hoàng thụy thú khiến chúng hưng phấn. Bọn nó vừa mọc lên địch ý, lập tức trở nên không sót lại chút gì, cũng không cách nào tồn tại nửa phần. Vũ Hạo mỉm cười. Tiền bối, ta không có địch ý. Đế hoàng thụy thú, trên người của ngươi có khí tức của đế hoàng thụy thú, vì cái gì? Một thanh âm trầm thấp theo bốn phương tám hướng truyền đến. Từ hồ những Lam Ngân Thảo đó tất cả đều như loa phóng thanh. Cho dù cường đại tinh thần lực của Vũ Hạo vô pháp cảm nhận được vị trí chính thức. Đây là người yêu của ta. Vũ Hạo nói ra lời đó. Tù nhi vì hắn bỏ mình, nàng là hồn thú thì như thế nào? Tại trong nội tâm Vũ Hạo vĩnh viễn có một chút nhớ về nàng. Cho dù đang ở bên cạnh của Đường Vũ Đồng, nhưng Vũ Hạo vẫn bất chấp nói ra những lời này. Đường Vũ Đồng thì lại giống như là không nghe thấy gì, thần sắc trên mặt không có nửa phần biến hóa, thậm chí còn toát ra một tia vui mừng. Nam nhân như vậy mới thực sự là đáng giá. Có thể đó là người yêu của ngươi, nhưng lại thay đổi thành năng lực của ngươi. Vũ Hạo đã trầm mặc, sau đó hắn chậm rãi rơi xuống. Trên mặt đất, Nam Ngân Thảo tự hành hoành ngược lại để cho hắn khoanh chân ngồi xuống. Đường Vũ Đồng ngồi bên cạnh hắn. Vũ Hạo buông lỏng cánh tay cầm Đường Vũ Đồng. Trong đôi mắt, thần sắc xuất hiện một chút biến hóa, nồng nặc bi ý lan tràn. Hắn không muốn nhớ lại chỗ này, thế nhưng mà vì Tiểu Nhã lão sư, hắn cũng không cố được như vậy. Khép kín lại hai mắt, trong đầu hắn xuất hiện Vương Thu Nhi. Ta là Vương Thu Nhi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng ở bên tai, trầm thấp tiếng nổ vang, phảng phất đúng là tư thế oai hùng của nàng lúc phát lực. Hoàng Kim Long Thương tại trong tay nàng huyễn hóa ra vô số quang ảnh, lực lượng cường đại làm nàng đánh ra địch nhân lần lượt đều bị đánh tan. Thẳng đến cuối cùng một khắc, Trong lúc nàng vì hắn cố đốt lên mình hết thảy, hóa thành hào quang mãnh liệt, hiến tế, xung nhập thân thể hắn. Một khắc này, hắn mới rốt cuộc biết mình đã giải. Nguyên lai trong lòng hắn, vô luận cỡ nào không muốn thừa nhận, thì sớm đã có một bộ phận tụ về nàng. Tìm hắn thấy đau. Nàng hiến tế, hắn chưa bao giờ chủ động phát sinh hồi ức, bởi vì hắn không dám, thực sự không dám. Hắn e ngại, hắn e ngại cảm giác đau khổ này. Mà thời khắc này, thời điểm thống khổ lại trở lại, hắn cơ hồ là không cách nào có thể hô hấp. Nước mắt sớm đã che kín khuôn mặt của hắn. Cả người hắn, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Kim sắc quang mang nhàn nhạt trong không khí quanh quẩn, tràn ngập cảm xúc bi thương, ảnh hưởng đến tất cả Lam Ngân Thảo chung quanh. Bọn chúng đều cúi thấp đầu. Quang ảnh màu vàng kim nhàn nhạt sau lưng hắn dần dần trở nên ngưng thực. Nó đi đến trước người hắn, nâng lên chân trước, muốn đụng chạm hắn. Nhưng nó đúng là vẫn còn rơi xuống, cúi đầu, trong mắt tràn đầy bi thương, cũng không muốn. Đang lúc này, một bàn tay trắng nõn hết sức nhỏ duỗi tới, cầm chân trước nó. Tạm Nhãn Kim Nghề ngạc nhiên ngẩng đầu. Nó thấy là một khuôn mặt tuyệt mỹ, xinh đẹp, mang trên mình nhàn nhạt tương cảm. Tạm Nhãn Kim Nghề hướng nàng khẽ gật đầu, trong đôi mắt quang mang càng thêm nhu hòa. Kim quang lóe lên, Tạm Nhãn Kim Nghề quang ảnh bỗng nhiên dung nhập vào bên trong thân thể Đường Vũ Đồng. Thân thể Đường Vũ Đồng nhỏ nhẹ chấn run lên một cái, nhắm hai mắt lại. Vũ Hạo, một tiếng gọi nhẹ nhàng, gọi Vũ Hạo trong đắm chìm tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt, chậm rãi mở hai mắt. Tiếng hô này thực sự là quá quen thuộc. Thu Nhi, thực xin lỗi, Thu Nhi. Vũ Hạo nghẹn ngào kêu lên, một tay duỗi tới, thon dài mà hữu lực, nhẹ nhàng kéo một cái, đem Hoắc Vũ Hạo theo Lam Ngân Thảo phía trước kéo túm lên. Vũ Hạo ngẩn người, hắn nhìn thấy đôi mắt sòng lạnh, quen thuộc. Thu Nhi, Thu Nhi. Vũ Hạo cả người đều ngây dại, nội tâm lập tức hóa thành cảm giác bành phái. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, dùng sức đem nàng đối diện ôm chặt vào ngực mình. Đúng, Thu Nhi, nàng chính là Thu Nhi. Nàng xúc vào trong lòng của hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng, thay vào đó vô cùng là thỏa mãn. Không có phong ấn nào đưa bọn họ đẩy ra. Nội tâm Vũ Hạo thống khổ. Ở đằng kia, phần ôn nhu dần dần hòa tan, cả người một lần nữa tỏa sáng rồi sinh cơ. Thu Nhi, thật sự là nàng sao? Thật sự chăng? Vũ Hạo nhẹ giọng hô hoán. Là ta. Thật đúng là ta. Kỳ thật ta vẫn luôn mới cùng với huynh. Kỳ thật có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất. Thế nhưng mà Vũ Hạo muốn nói gì đó, nhưng trong cổ cuối cùng không thể nói được nữa. Không nhưng nhị gì hết. Lúc trước ta chọn lựa như vậy cũng là bởi vì ta cho rằng huynh như vậy là hướng đám bọn họ tốt nhất. Ta sáp nhập vào thân thể của huynh, trở thành một bộ phận của huynh. Không có bất kỳ lực lượng nào có thể đem chúng ta trừ ra. Đây chính là điều ta muốn. Mà linh hồn của ta cùng lực lượng bản nguyên dung nhập lúc ấy còn đang say sức nồng trong thân thể Đông Nhi. Sở dĩ trong lúc nàng khôi phục trí nhớ, lúc thanh tỉnh lại, đồng thời chuẩn bị cùng năng lực của Đông Nhi tương đương với năng lực của ta kết hợp, linh hồn của ta lại trong thân thể huynh, năng lực của ta trên người Đông Nhi. Sở dĩ ta thực sự cho tới bây giờ đều không thể rời đi khỏi huynh. Vũ Hạo, ta thật vui. Huynh có biết không, giờ khắc này ta đã cảm nhận được huynh đối với ta như là người yêu vậy. Như vậy cũng là đủ rồi. Mặc dù huynh với Đông Nhi, vô luận hay là Đường Vũ Đồng, đó mới là người mà huynh yêu nhất. Mà ta thì là một bộ phận mà huynh yêu nhất. Từ lúc mới bắt đầu hóa thân thành hình dạng của nàng, kỳ thật là ta đã thua. Ta vĩnh viễn đều không có khả năng mà chiến thắng Đông Nhi. Bây giờ kết quả đã là hoàn mỹ. Như vậy ta cũng cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Vũ Hạo ngơ ngác nghe Vương Thu Nhi giảng thuật. Hắn rốt cuộc minh bạch vì điều gì mà Đông Nhi lại biến thành Đường Vũ Đồng. Vũ hồn sinh ra biến dị vì cái gì nàng có thể sử dụng Hoàng Kim Long Thương. Nguyên lai tại trong cơ thể của nàng thật là có lực lượng thuộc về Vương Thu Nhi, bản nguyên cùng linh hồn. Thu Nhi, nàng đã hy sinh cho ta quá nhiều. Vương Thu Nhi mỉm cười. Tại khi ta hiến tế, huynh cảm giác không phải là nguyện ý ta giao ra tính mạng của mình. Cho dù khi đó huynh là vì Đông Nhi đã ngủ say mà cam chịu, đối với huynh như trước là thỏa mãn. Vừa nói, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve vận mệnh chi nhãn trên trán Vũ Hạo. Đúng, tại đó đúng là vị trí tam nhãn kim nghề vận mệnh đồng lâu. Màu vàng kim nhàn nhạt theo trong cơ thể Đường Vũ Đồng chia liệt ra, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo. Vũ Hạo cảm nhận được là một cỗ khó có thể hình dung ôn nhu trước mặt, thống khổ cùng bi thương trong nội tâm của hắn. Đường Vũ Đồng như trước rúc vào trong lồng ngực của hắn, không có đứng dậy nữa. Mà Vũ Hạo nước mắt cũng đã ngừng lại. Đúng, Thu Nhi vẫn luôn tồn tại ở trong cơ thể của ta. Một lúc lâu sau, trên mặt Vũ Hạo vệt nước mắt rốt cục đã khô cạn. Cúi đầu nhìn trong ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve bộ tóc dài. Vũ Hạo nhẹ giọng, Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng ngẩng đầu, thực xin lỗi. Vũ Hạo nhẹ giọng. Đường Vũ Đồng hung tợn, ta muốn trừng phạt huynh. Sao? Vũ Hạo sững sờ. Cặp môi đỏ mọng đúng lúc này hôn lên môi của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang bạo khởi, thân thể Vũ Hạo lên tiếng, vẽ ra trên không trung một đường viền đẹp đẽ. Sau lưng, phi hành hồn đạo khí mở ra, hồn lực phát động, mới miễn cưỡng khống chế thân thể của mình. Đồng Nhi đúng là vẫn còn có chút để ý tình cảm giữa Án và Thu Nhi, nhưng cái hôn trừng phạt này lại như mất hồn vậy. Ở đằng kia, một cái chớp mắt, hắn phảng phất cảm nhận được là hai phần yêu say đắm. Khống chế được thân hình của mình, hai con người Vũ Hạo cũng đã một lần nữa trở nên thanh minh. Đường Vũ Đồng trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn, cười một lần nữa, bay trở về bên người Đường Vũ Đồng, giữ lại hai tay nàng. Thế giới nhân loại thực là phức tạp, không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt được tam nhãn kim nghề yêu say đắm, đế hoàng thụy thú. Phía trước, thanh âm trầm thấp phát ra cảm thán. Ngươi bây giờ đã tin tưởng rồi sao? Vũ Hạo hỏi. Ngươi tìm đến ta là muốn gì? Thanh âm trầm thấp tiếp tục. Vũ Hạo trầm ngâm một chút. Ta có một vị bằng hữu rất quan trọng. Nàng đã bị tà hồn sư ảnh hưởng, thân thể bản nguyên bị thương nặng, mà vũ hồn của nàng đúng là Lam Ngân Thảo. Ta muốn khôi phục nàng liền cần lực lượng của ngài. Sở dĩ ta hy vọng có thể đạt được một mảnh cây cỏ của ngài. Đương nhiên ta sẽ không lấy không. Ngài có thể nói ra điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Ta muốn cùng ngài trao đổi. Thanh âm trầm thấp trầm mặc một chút. Ngươi rất cường đại, từ trên người ngươi ta có thể cảm nhận được mãnh liệt sự nguy hiểm, mà ngươi lại có đế hoàng thụy thú phụ trợ, ngươi hoàn toàn có năng lực đánh tan ta, sau đó thì mang thi thể của ta rời đi. Vì cái gì ngươi lại không làm vậy? Vũ Hạo chân thành. Ta đã thề, trừ khi là tự vệ, nếu không ta tuyệt không chủ động đánh chết bất luận một hồn thú nào. Sở dĩ ta chỉ muốn cùng ngài trao đổi. Thanh âm trầm thấp rõ ràng hơi kinh ngạc. Ngươi là một hồn sư nhân loại, vậy tại sao lại có thể phải thề không giết hồn thú chúng ta? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đúng, ta sáng lập hệ thống hồn linh, sau đó không giết hồn thú cũng vẫn có thể thu được lực lượng. Lập tức hắn đem linh hồn của mình cùng hệ thống đơn giản giảng thuật một lần, trực tiếp đem bát giác huyền băng thảo phóng ra ngoài. Bát giác huyền băng thảo cũng là thực vật hệ hồn thú, đối với những thực vật này, cảm ứng hiển nhiên là trực tiếp nhất. Quả nhiên, chứng kiến bát giác huyền băng thảo, nghe Vũ Hạo giảng thuật, thanh âm rõ ràng trở nên nhu hòa. Cảm tạ ngươi, có thể vì hồn thú của chúng ta mà suy nghĩ. Chỉ cần điểm này, ta cho rằng ta có thể giúp ngươi. Bất quá ta... Nói đến đây, thanh âm này trầm thấp vài phần. Trong lòng Vũ Hạo siết chặt. Thật vất vả mới tìm được vị này. Nếu như không nguyện ý, thì Vũ Hạo làm sao có thể trị liệu cho Tiểu Nhã lão sư? Ngài có điều gì khó nói, cứ nói đi. Nếu như có thể nói, ta nhất định toàn lực ứng phó giúp ngài giải quyết. Thanh âm trầm thấp thở dài. Ta đã sinh tồn trên thế giới này 19 vạn năm, nhưng cuối cùng chỉ là Lam Ngân Thảo nhất mạch. Cho dù ta đã trở thành hoàng giả, có thể bản thân thiên phú nguyên nhân để cho ta căn bản không có bất luận đột phá thiên phạt kế tiếp. Sở dĩ tính mạng của ta muốn đi đến cuối, có lẽ biện pháp của ngươi sẽ mang lại cho ta tân sinh. Vũ Hạo nghe vậy đại hỉ, nhưng vẫn hỏi: ngài có thể lựa chọn trùng tu chi lộ, hồn thú đã đến bình cảnh, không phải là có thể trùng tu sao? Người nghĩ sai rồi, đó là 10 vạn năm thôi. Nếu qua 10 vạn năm, một thời gian ngắn không có lựa chọn, liền không cách nào qua con đường đó nữa. Mà hiện tại ta đã tiếp cận 20 vạn năm, sở dĩ ta không thể, có lẽ một ít cường đại hồn thú đã đủ nghĩ đến những biện pháp khác, thế nhưng ta lại không được. Vũ Hạo lúc này mới chợt hiểu. Vũ Hạo nói: chỉ cần ngài nguyện ý, dĩ nhiên không thành vấn đề, ta có thể mang ngài trở về, lại để cho ngài và vị bằng hữu kia của ta tiến hành dung hợp. Ngài có thể yên tâm, vị bằng hữu kia của ta thiên phú cực cao, so với ta hơn 2 tuổi, thực sự có tu vi bát cấp. Nếu như có thể bởi vì ngài ở đây không lâu, tương lai trở thành đệ cửu hồn hoàn của nàng, tin tưởng nàng tại trong thế giới nhân loại chúng ta sắp trở thành cường giả cao cấp nhất. Được, vậy thì phiền ngươi. Lăng Ngân Hoàng hài lòng. Cũng đúng lúc này, trong sơn cốc Lam Ngân Thảo đều rung động nhỏ nhẹ. Xa xa, Vũ Hạo tinh thần thế giới cảm nhận được phảng phất có một mảnh dài hẹp cự mãng xuất hiện theo bốn phương tám hướng, phương hướng này tụ tập tới. Một mảnh dài hẹp lớn màu xanh da trời dây leo dựng thẳng lên, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một sợi dây leo nhìn về phía trên đều như óng ánh sáng long lanh. Bên trong có cùng loại với diệp mạch chấn động lưu chuyển. Những dây leo này rất nhanh quay quanh cùng một chỗ, rõ ràng hóa thành bộ dáng mặt người, hướng phía Vũ Hạo khẽ gật đầu, sau đó hướng phía Vũ Hạo du động tới, ở bên cạnh hắn dần dần hóa thành nhân hình. Ta và các ngươi qua, Lam Ngân Hoàng nói. Vũ Hạo hướng hắn nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngài đã tín nhiệm. Lam Ngân Hoàng nhếch miệng cười, tự hồ như đang cười. Kỳ thật, ta tin tưởng ánh mắt đế hoàng Thụy Tú, lựa chọn của nó sẽ không sai. Đường Vũ Đồng có chút tò mò nhìn Lam Ngân Hoàng. Lúc này, nàng đã hoàn toàn minh bạch mục đích Vũ Hạo tới đây. Vũ Hạo hướng Lam Ngân Hoàng nhẹ gật đầu. Xin ngài hãy theo chúng ta. Nắm tay Đường Vũ Đồng, từ từ cất cánh, đồng thời đem tinh thần của mình đưa về phía Lam Ngân Hoàng. Vừa lúc bắt đầu, Lam Ngân Hoàng còn chần chừ một chút, nhưng rất nhanh lại kinh ngạc phát hiện tại bên trong tinh thần của Vũ Hạo bao hàm một chút thuộc về thực vật tinh thần chấn động tồn tại. Cho dù chẳng qua là hắn mô phỏng, nhưng phần cảm giác này lại thiện ý cùng thân thiết. Theo bản năng, nó cũng phóng xuất ra tinh thần lực của mình tương liên cùng với Vũ Hạo. Tinh thần liên tiếp lẫn nhau, kết nối. Tinh thần do xét cộng hưởng của Vũ Hạo lập tức mở ra, đem chính tinh thần do xét của mình cảm nhận, truyền lại hết thảy cho Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng toàn thân hơi chấn động một chút, dùng dây leo biến ảo thành một đôi tròng mắt màu lam nhìn về phía Vũ Hạo. Không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi lại cường đại như vậy. Một người, một hồn thú nhìn nhau cười, cảm nhận được phần thành ý, đồng thời gia tốc hướng không trung bay lên. làm Ngân Hoàng có chút cảm thán. Nếu như vũ hồn của ngươi cùng ta có thể phù hợp, có lẽ ta quay trở lại lựa chọn. Ngươi rất cường đại, thật sự mặc dù tiên phúc của ta cùng với cường đại hồn thú so sánh không được đánh giá cao, nhưng làm Ngân nhất tộc cảm giác lại tập phần bén nhạy. Từ trên người ngươi ta cảm thấy một loại khó có thể hình dung. Vũ Hạo cười. Đợi ngày gặp bằng hữu của ta, nhất định sẽ không phải thất vọng. Vũ hồn bản thân là Lam Ngân Thảo. Ngài nên biết, tại nhân loại chúng ta, bên trong có thể Lam Ngân Thảo tu luyện thật sự là ít. Còn chân chính tu luyện thành công, lại đã có một vị là chân chính đại năng. Vị kia cũng là tiền bối của ta. Lam Ngân Hoàng khẽ vuốt cằm. Ta biết người nói tới ai. Sao? Vũ Hạo có chút kinh ngạc. Ngài biết rõ ư? Lam Ngân Hoàng nhẹ gật đầu. Lam Ngân nhất tộc chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng sinh mệnh lực lại cơ hồ là thực vật thịnh vượng nhất, cũng là cả Đấu La Đại Lục số lượng tồn tại nhiều nhất. Chúng ta cùng tinh thần lực tương liên, sở dĩ có bất kỳ Lam Ngân nhất tộc đại sự, chúng ta những Lam Ngân nhất tộc cường giả đều cảm thụ được. Lam Ngân Thảo chúng ta tu luyện cùng nhân loại các ngươi có được Lam Ngân Thảo vũ hồn hồn sư giống nhau hy hữu, phải là có đại khí vận, thu được thiên địa lực lượng gia trì mới có khả năng tu luyện. Ta đã từng bị tiên lôi tẩy lễ 3 lần, trong cơ thể có điểm lôi linh chi lực, thoát thai hoán cốt. Người nói vị kia ta cũng biết, nhưng huyết mạch thuần túy của nàng chính là Lam Ngân nhất tộc hoàng thất huyết mạch chân chính. Vị nhân loại kia là con của nàng, cuối cùng thoát ly thế giới này, chính thức thành thần. Tính toán ra, vị Lam Ngân Hoàng thất đích truyền, ta còn muốn xưng một tiếng chủ thượng. Vũ Hạo còn không nghĩ tới Lam Ngân Hoàng này lúc trước cùng Đường Môn tổ tiên mẹ của Đường Tam lại có liên hệ như vậy. Điều này hiển nhiên là chuyện tốt. Vậy xem ra chúng ta cùng tiền bối liền có tình tiết gắn liền rất sâu. Xem ra Đường Môn chúng ta cùng Lam Ngân nhất tộc thật sự là có duyên phận. Thật sự là quá tốt. Cảm xúc Lam Ngân Hoàng lập tức cao lên. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra cường đại tinh thần lực, nó đã rất có lòng tin. Thực vật hệ hồn thú đối với động vật hệ hồn thú tư duy đơn giản hơn một chút, nhưng cảm giác càng thêm nhạy cảm. Từ trên người Vũ Hạo, hắn cảm thấy thiện lương cùng chính khí. Hơn nữa, nguyên nhân đế hoàng thụy thú, sở dĩ hắn mới làm ra quyết định. Hiện tại nghe xong, lập tức cảm giác quyết định của mình là hết sức chính xác. Lúc này, bọn họ đã xâm nhập trên cao. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhật Nguyệt Đế Quốc trải qua phía trước một loạt đả kích, lực lượng phòng ngự đã co rút lại đến mình đủ, thậm chí có thể nói tạm thời buông tha. Càng không có quá nhiều do xét hồn đạo khí không trung tiến hành giám sát và điều khiển. Đoạn đường này so với dự đoán còn thuận lợi hơn rất nhiều. Bởi vì khi rời xa Minh Đô, một điểm phiền toái đều không gặp phải, rất nhanh sẽ tiến vào Tình Là Đế Quốc cảnh nội, sau đó thẳng đến Sử Lai Các thành. Biên cảnh Thiên Hồn Đế Quốc, đại quân nhìn không thấy bờ. Đại quân gần 100 dặm tại Thiên Hồn Đế Quốc biên cảnh xếp thành một hàng. Từ đằng xa nhìn lại, đại quân giống như một cái cự long. trận hình cực kỳ phức tạp. Cho dù từ trên cao quan sát, cũng không cách nào mà thấy rõ trong đại doanh đến tột cùng là có bao nhiêu hồn đạo trận địa. Duy nhất có thể khẳng định, tại đây đã cơ hồ là nhân loại cấm khu. Nơi này là biên cảnh, không chỉ là biên cảnh Thiên Hồn Đế Quốc, đồng thời cũng là Đấu Linh Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc biên cảnh. Quật Tử ngồi ở vị trí soái vị, mặc hỏa hồng sắc chiến giáp, trông rất sống động. Đây cũng không phải chiến giáp thông thường, mà là làm theo yêu cầu do Khổng Đức Minh tự mình chế tác. Dưới tay Quật Tử, 6 người trẻ tuổi nhất cũng đã qua trung niên, trong đó còn có 3 vị lão giả. Mỗi một vị trên người đều ẩn ẩn có khí tức cường đại tách ra, nhưng ở dưới mặt của bọn hắn lại không chút sức mẻ. Ngẫu nhiên nhìn về phía ánh mắt Quật Tử, thậm chí mang theo vẻ sùng kính. Trong tay Quật Tử cầm một phong thơ tiên. Ở dưới mặt 6 người kia, một người quỳ chính giữa, lúc này chính là vừa mang tin tức ở Minh Đô tới. Buông thư tín, đôi mắt đẹp của Quật Tử nhíu lại, sau đó chậm rãi đứng lên. Nàng vừa đứng lên, phía dưới 6 vị cường giả theo bản năng lùi một bước, chậm rãi đi xuống. Quật Tử cứ như vậy không ngừng dạo bước và suy nghĩ. Sau một lát, Quật Tử dừng bước lại, hướng người mang tin tức tới hỏi: bệ hạ còn có phân phó gì nữa? Hồi bẩm đế hậu chiến thần, bệ hạ nói tất cả đều do đế hậu chiến thần quyết định. Hai mắt Quật Tử nhắm lại, nhẹ gật đầu. Được, xuống đi. Bản soái phải cẩn thận tự định, sau đó sẽ tâu lại bệ hạ. Dạ. Quật Tử trở lại vị trí của mình, trầm giọng: bệ hạ truyền đến tin tức nội bộ đế quốc đã có địch công kích, trước sau có hơn 10 tòa thành thị bị phá, bị cướp đoạt, thậm chí ngay cả Minh Đô cũng bị tập kích. Địch nhân đã dùng phương pháp đặc thù lẻn vào phụ cận Minh Đô, hướng Minh Đô bắn ra hơn vạn miếng cấp thấp định trang hồn đạo pháo. Hoàng cung Mão bị phòng ngự phá, tạo thành tổn thất không nhỏ. Nghe xong tất cả những lời của Quật Tử, 9 vị hồn đạo sư toàn bộ biến sắc. Một vị đứng ở bên trái trầm giọng: nguyên soái, chuyện này nhất định phải phong tỏa tin tức, không để lan ra ngoài. Quật Tử nhẹ gật đầu: được, ta sẽ truyền lệnh xuống, sẽ có không nửa người khác biết rõ tin tức này. Các vị thấy thế nào? Khó có thể tin, điều đó là không có khả năng. Ánh mắt Quật Tử toát ra một tia cổ quái. Ta cũng hiểu được là không có khả năng. Đế quốc biên cương có đại lượng công trung dò xét hồn đạo khi tồn tại, phong tỏa trinh sát, phong tỏa quân địch. Hai chi lực lượng của hồn đạo sư đoàn có lẽ nguyên thuộc Đấu La đại lục Tam Quốc, nhưng cũng tuyệt đối không quá mạnh mẽ. Nắm giữ kỹ thuật tăng hình, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Bọn họ dựa vào cái gì mà có thể nghiên cứu ra chứ? Nguyên soái, có phải hay không là do một ít cường đại hồn sư làm? Quật Tử nói. Khổng lão phân tích, nếu như chỉ là ẩn thân, cường đại hồn sư còn có thể thông qua hồn kỹ làm được. Nhưng nếu nhanh chóng đem hai chi ít nhất mang theo 300 cửa trọng phá hồn đạo sư đoàn trong khoảng thời gian ngắn mà rút lui, không phải là tàng hình năng lực có thể làm đến. Không thể như vậy ư? Chiến tranh vừa lúc bắt đầu, Thiên Hồn Đế Quốc không phải là không có lực đánh một trận. Dù sao, với uy tín lâu năm cường quốc, Thiên Hồn Đế Quốc tích lũy là tương đương hùng hậu, thực lực tổng hợp rất mạnh. Thế nhưng mà nội bộ lần này gặp phải công kích. Vũ Hạo thật sự là huynh sao? Trong nội tâm Quất Tử nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện từ đầu tới cuối lại lộ ra vẻ rất tỉnh táo. Vị lão già bên trái trầm giọng: để đúng là vấn đề lớn, nhất định phải mau chóng nghiên cứu để biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bằng không mà nói, chúng ta căn bản là không có biện pháp mà phán đoán. Nguyên soái ở phía sau, chúng ta cũng không thể lui. Với mới chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh, quân ta nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày đúng là thời điểm khí thế nhất thịnh. Vô luận phương hướng công kích nào đều là thời khắc tốt nhất. Ở phía sau, nếu như đã bị tình huống ảnh hưởng, rất có thể sẽ giảm bớt thành quả lần này của quân ta. Hiện tại đây là thời cơ thống nhất đại lục tốt nhất. Quật Tử khẽ vuốt cằm. Vị lão già bên phải gật đầu: bệ hạ á, bên người có Hoàng gia hồn đạo sư đoàn thủ hộ. Chỉ là Hoàng gia hồn đạo sư đoàn một mực ở trong Minh Đồ. Minh Đồ có thể bảo vệ không ngại, nhưng những hồn đạo sư đoàn kia tiến vào trong biên giới chúng ta, nhân số dù sao có hạn, bọn họ chỉ có thể làm được là phá hỏng. Nhưng lại có hai chi hồn đạo sư đoàn, mà chúng ta có 100 vạn hùng binh, chẳng lẽ chúng ta so với họ còn kém sao? Tô lão nói cẩn thận. Quật Tử nhíu mày trầm giọng. Tô lão cười: tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể công nhận, nguyên soái ngài phải sớm đưa ra quyết đoán, tuyệt đối không nên bị chuyện này ảnh hưởng. Tin tức bệ hạ có thể hiểu được, chiến thuật của chúng ta đã chế định tốt rồi, nếu như sửa đổi rất là bất lợi đó. Quật Tử than nhẹ: ta làm sao không biết tình huống như thế nào. Thế nhưng mà bệ hạ gặp nạn, ta sao có thể an tâm tại tiền tuyến chiến đấu? Các vị đều là trưởng lão cung phụng được, lòng ta có chút loạn, chuyện này phải bàn bạc kỹ, không thể quyết định qua loa. Bằng không mà nói, coi như là chúng ta ở tiền tuyến chiến tranh lấy được thắng lợi, thì trở về đế quốc cũng bị nghìn người chỉ mặt. Ai dám? Tổ lão xài bước, trên người vì thế bỗng nhiên bốc lên âm thanh lạnh lùng: nguyên soái vì quốc gia tận tụy, lấy tân nữ nhi ở tiền tuyến đấu tranh anh dũng mới có kết quả hôm nay. Ai dám đối xử như vậy với nguyên soái? Lão phù trước hết sẽ giết cả nhà. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười, Quất Tử đứng người lên, hướng chín vị hồn đạo sư nhẹ gật đầu: cảm ơn các vị cung phụng ủng hộ, bản soái sẽ mau chóng đưa ra quyết định. Chuyện này không thể truyền vào trong quân, xin các vị giữ bí mật. Được. Chín vị hồn đạo sư đồng thời có người đáp ứng. Vị cung phụng phía trái nhẹ gật đầu: nguyên soái, vậy ngài cứ suy nghĩ đi, chúng ta đi xuống trước. Vô luận ngài quyết định thế nào, chúng ta đều ủng hộ. Được. Sáu vị cung phụng nối đuôi nhau ra. Quất Tử ngồi đó, trên mặt uy nghiêm cường thế dần dần mềm xuống. Ở phía sau này, nàng mới thật sự là một vị nữ hài tử. Ngồi ngẩn người một hồi lâu, nàng mới lần nữa đứng lên. Trước mắt nàng, Lĩnh Xuất Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân. Tại vị trí này, nàng có ba lựa chọn. Lựa chọn gần nhất là công kích Sử Lai Khắc Thành, nhưng ai cũng biết đây tuyệt đối là không sáng suốt. Thủ tướng có thể thấy vấn đề, quốc tử tự nhiên cũng có thể thấy. Huống chi Sử Lai Khắc học viện là nàng không nguyện ý đụng chạm. Trải qua lần trước Nhi Tử đã bị bắt, tâm cảnh của nàng đã có biến hóa. Không ai có thể thăm dò rõ ràng chiến thuật an bài của nàng. Vừa rồi sáu vị cung phụng mặc dù có biết một chút, nhưng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Theo tình huống lúc trước, công kích Tinh La Đế Quốc hiển nhiên là sáng suốt nhất, bởi vì Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc và Nhật Nguyệt Đế Quốc giáp giới. Nếu như đem Tinh La Đế Quốc công chiếm, như vậy toàn bộ đại lục vượt qua 4/5 trước mặt đến tất cả bị thu nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc ở bên trong. Đương nhiên, Tinh La Đế Quốc tuyệt đối không phải là Thiên Hồn Đế Quốc có thể so sánh được. Tại Tinh La Đế Quốc biên cảnh, quốc tử tổng cộng bố trí 300.000 người, mỗi 5.000 người phân phối một hồn đạo trận điện, chia làm 6 cứ điểm trấn giữ hai vị trí, để cho Tinh La Đế Quốc đại quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, nàng còn an bài 2 chỉnh biên hồn đạo sư đoàn với tư cách phối hợp tác chiến. Đống Linh Đế Quốc bên kia bố trí cùng loại. Những chuyện này quốc tử đều trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng hoàn thành. Thậm chí trong đại quân xuất chinh phía trước, bố trí đã bắt đầu. Quốc tử không chỉ am hiểu dùng kỳ binh, nàng lại chứng minh mình ở trên chiến trường năng lực chỉ huy như thế nào. Trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu quốc tử không ngừng quanh quẩn tiền tuyến trước mắt các loại thế cục. Đối với Tinh La cùng Đống Linh hai nước, thần hồn nát thần tính, khẩn trương tùy thời chuẩn bị đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân. Mà ngược lại là tại tống soái của nàng, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân trải qua gần 10 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, chẳng những trạng thái khôi phục tốt nhất, hơn nữa sĩ khí đang lên hừng hực, hoàn toàn ở trong trạng thái tốt nhất. Vũ Hạo thật sự là huynh sao? Quốc tử lẩm bẩm. Nếu quả thực là huynh, ta tuyệt sẽ không cảm thấy lạ. Xem ra tất cả những điều mà ta chuẩn bị là đúng. Có nhiều thứ cuối cùng cũng có thể thấy rõ. Vũ Hạo, cảm ơn huynh, ngược lại đã giúp ta tạo thành điều này. Tả chỗ này chờ huynh tới, thực là rất cho mong gặp lại huynh, cho dù là trên chiến trường. Mỗi khi nàng nhắc đến tên Vũ Hạo, trong ánh mắt đều xuất hiện vẻ ôn nhu, thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười thỏa mãn. Nàng chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, nắm lại. Một lúc lâu sau, Đế Hậu Chiến Thần mệnh lệnh truyền khắp toàn quân. Hơi thở sát phạt tràn ngập trong soái trướng. Quật tử thân nhung trang, đầu đội xích kim nón trụ, ngồi ở vị trí soái vị bất động. Bên trái mỗi một người toàn thân đều bao phủ một kiện sắc trường bào, mặc dù khống chế trên người mình khí tức, nhưng vẫn là không tự chủ toát ra chi khí âm trầm. Sau lưng hắc y nhân này, một người, nếu như Vũ Hạo ở chỗ này, có lẽ sẽ nhận ra nàng đúng là thánh linh phó giáo chủ Phượng Lăng. Có thể làm cho Phượng Lăng đứng sau, người này đã miêu tả sinh động, đúng là thánh linh giáo giáo chủ Trung Đi Ô. Trung Đi Ô cùng Phượng Lăng dưới tay một đám cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà bên kia cũng là một đám cường giả. Quân tử nhìn mọi người gật đầu. Trải qua nghỉ ngơi và hồi phục, quân ta trước mắt chiến ý dâng cao, chính là thời cơ tốt để tác chiến. Chuyên quân thứ nhất, thứ ba, thứ năm, tam đại quân đoàn hướng sự lấy các thành phương hướng đi vào, nhanh chóng thành lập hồn đạo trận địa, bất cứ lúc nào làm tốt tình thế tiến công đối với sự lấy các thành. Tiền tuyến trận địa thành lập sau khi hoàn thành, những quân hộ tống khác đi trước, chờ trực ra lệnh. Nhờ những lời quốc tử nói, ngồi bên cạnh Trung Đi Ô có chút kinh ngạc. Trên thực tế, đại quân chú đóng ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn đã nói lên hướng xử lý khắc thành, quốc tử cũng không tỏ rõ thái độ. Lại không nghĩ rằng vị đế hậu này lại quyết định đối với sự lấy các thành dụng binh. Mặc dù đối với quốc tử có chút kinh ngạc, nhưng rõ ràng Trung Đi Ô không có bất cứ ý kiến nào phản đối. Đại quân xuất phát cuồn cuộn hướng sự lấy các thành phương hướng tiến gần. Màn đêm buông xuống, nhiều tiếng pháo vang nhưng kinh động cả sự lấy các thành. Trên bầu trời, từng đoàn quang diễm huyễn lệ nổ tung, lặng lặng huyền phù trong bầu trời đêm. Vũ Hạo đứng ở xa, lóe lên quang ảnh, không khỏi chau mày. Hắn vừa mới bay đến khoảng cách sự lấy các học viện cách đó không xa, lại thấy được một màn này. 10 ngày, Nhật Nguyệt Đế Quốc lại muốn binh khốn sự đầy khác ư? Vẻ mặt Đường Vũ Đồng cũng là kinh ngạc, nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút nghi ngờ nhìn Vũ Hạo. Lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc tam quân thống soái không phải là quốc tử sao? Nàng ta đây là muốn... Vũ Hạo lắc đầu. Đi, chúng ta về học viện trước rồi nói sau. Vừa nói, hắn mang theo Đường Vũ Đồng cùng Lam Ngân Hoàng lần nữa xa tốc hướng phía sự đại các học viện bay đi, bằng vào mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp rơi lại trong nội thành sự đại các. Trở lại trong cửa, mở ra vương giả đại môn, đem Đường Môn một đám cao tầng dẫn ra ngoài. Đây là Bối Bối thấy Hoắc Vũ Hạo bên cạnh có Lam Ngân Hoàng, cả người không khỏi trợn mắt há mồm. Vũ Hạo trầm giọng: Đại sư huynh, Nhật Nguyệt Đế Quốc binh khốn sự lấy các, chúng ta muốn tới học viện bên kia trước xem tình huống thế nào. Vị này chính là Lam Ngân Hoàng tiền bối ta tìm được ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tam sư huynh, phiền huynh cho vị tiền bối này an bài chỗ ở. Đại sư huynh, chúng ta đến học viện một chuyến, xác định tình huống, sau đó trở lại giúp tiểu nhã lao sư trị liệu. Bối Bối rõ ràng cảm thấy kịch liệt xúc động, sau đó bình tĩnh trở lại. Tốt, được, đi, chúng ta cùng đi học viện. Ba người nhanh chóng đi tới học viện. Vừa mới đến cửa xử lấy các học viện, hai đạo thân ảnh từ hai bên vọt ra ngăn cản đường đi của bọn họ. Người nào? Đó là hai gã mặc đồng phục của sự đại khoa học viện. Bọn họ hỏi những lời này, hai người nhất thời mở to hai mắt. Hoắc, Hoắc sư huynh. Vũ Hạo hướng bọn họ gật đầu. Chúng ta muốn đi nội viện, hiện tại ngay cả buổi tối đều có người trông sao? Người kia gật đầu, đúng vậy, Kể từ khi Thiên Hồn Đế Quốc sau khi diệt quốc, học viện tiệu thêm mạnh phòng ngự. Cái gì? Ba người Vũ Hạo đồng thời lên tiếng kinh hồ. Bọn họ lại không biết Thiên Hồn Đế Quốc đã bị nhận được tin tức đó. Nghe những lời này, nhất thời cả kinh, ba người toát ra vẻ hoảng sợ. Chúng ta bây giờ muốn vào học viện, có cần thủ tục gì không? Đường Vũ Đồng hỏi. Đối mặt Đường Vũ Đồng, hai học viên không dám nhìn thẳng, vội vàng lắc đầu. Không có, không có, ba vị niên trưởng mời vào. Ba người Hoắc Vũ Hạo lúc này tiến vào học viện, đến hải thần bờ hồ, đồng thời phóng người lên, trực tiếp bay lên hải thần đảo. Thiên Hồn Đế Quốc bị diệt, tin tức đó thật sự là quá kinh người. Tới Hoàng Kim Thủ, Vũ Hạo trao mày, dừng bước lại, lôi Đường Vũ Đồng cùng quỳ xuống trước Hoàng Kim Thủ. Bối Bối cũng quỳ sạp xuống đó. Lão sư, chúng con đã trở lại, hy vọng trở lại không muộn. Vũ Hạo cùng kính quỳ lại. Trong hải tần cát, đèn dầu sáng rực, ba người Hoắc Vũ Hạo đi vào. Chư vị hải thần các túc lão đều đó, chư bọn họ còn có một người mà Vũ Hạo quen, chính là Gina công chúa. Thấy ba người, Gina công chúa không khỏi đứng lên. Vũ Hạo, Gina gọi một tiếng, nhất thời có nước mắt lăn xuống. Huyền lão hướng ba người Vũ Hạo vẫy tay. Ba người trở lại đúng lúc lắm, ngồi xuống đi. Được. Vũ Hạo cùng kính, cùng Bối Bối và Đường Vũ Đồng ngồi xuống. Chư vị túc lão sắc mặt lộ vẻ rất là ngưng trọng. Lần này sự đại ca học viện sắp sửa đối mặt, không thể nghi ngờ là tạo dựng một kiếp khó khăn lớn nhất, thậm chí còn vượt qua phát động thú triều tình đấu đại xâm lập. Huyền lão nhìn về phía Vũ Hạo. Phía ngoài pháo hoa các người cũng thấy rồi đó. Vũ Hạo lặng yên gật đầu. Huyền lão lạnh nhạt. Từ điều này có thể nhìn ra, Nhân Quyền Đế Quốc cảnh nội nhất định là gây ra không nhỏ động tĩnh. Mặc dù không để cho Nhân Quyền Đế Quốc đại quân rút về, nhưng ít ra cũng để cho bọn họ khẩn trương. Nếu không sẽ xuất hiện một màn nguy cấp. Nói một chút đi. Vũ Hạo nói, sau khi rời đi học viện, chúng ta trực tiếp đi Minh Đốc Sơn Mạch, từ Minh Đốc Sơn Mạch phương hướng tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nghe hắn giảng thuật, các vị túc lão gật đầu lia lịa, nhất là khi bọn họ nghe nói Vũ Hạo mang theo 3 chư hồn đạo sư đoàn tập kích bất ngờ Minh Đô, hơn nữa lấy một quả cấp 9 định mặc hồn đạo pháo nổ hoàng cung Minh Đô, không khỏi sắc mặt thay đổi. Gina công chúa càng kích động, nắm chặt cạnh bàn. Bất quá trong quá trình giảng thuật, Vũ Hạo có thể trở về cùng vong linh bán vị diện. Dù sao, đây là trọng yếu bí mật, vô luận nói thế nào, Gina công chúa cũng là người ngoài. Huyền lão nhẹ gật đầu, cái này khó trách. Các người công kích những thành thị đó, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không sẽ bị ảnh hưởng đến phía trước, nhưng lại trực tiếp công kích Minh Đô, lại đạt được thành công. Cái này để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế một sự coi thường không nhỏ. Xem ra các người trong vòng 10 ngày chúng ta có thể sẽ bị đại quân quay về tập kích đó. Huyền lão, ta cảm thấy không đơn giản đâu. Sao? Ánh mắt Huyền lão nhúc nhích, hãy nói rõ ý của ngươi. Vũ Hạo trầm giọng. Ở phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc, nếu như là truyền lệnh để cho tiền tuyến đại quân cầu học viện, ta cảm thấy được khả năng này rất nhỏ. Dù sao, theo bọn họ, ta chắc còn ở Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, mà học viện bên này không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tìm được ta. Coi như là đem giao ta cũng không thể nào có vấn đề gì. Trương Nhạc Nguyên tiếp, đây có phải hay không là bọn hắn mượn cớ để công kích học viện? Vũ Hạo lắc đầu, không đúng đâu. bởi vì thời gian quá dài, 10 ngày thời gian. Bây giờ, hồn đạo khoa học kỹ thuật trong chiến tranh đã rất dài. Bọn họ chịu cho chúng ta 10 ngày để giao ra. Cái này không giống là trực tiếp công kích chúng ta. Duy Na công chúa nghi ngờ. Vì điều gì? Vũ Hạo nói, hiện tại nhân quyền đế quốc tam quân thống soái chính là đế hậu chiến thần. Ta biết nàng. Lúc trước tại nhân quyền đế quốc, ta với tư cách trao đổi học sinh tập thời điểm đó, nàng đã từng là sư tỷ của ta. Giữa chúng ta có quan hệ tốt đẹp. Khi hắn đã tới chỗ này thì ở dưới chân cũng bị Đường Vũ Đồng nhấn một cái.